Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 107. Lục Vãn không có đáp lời. Hồ Giai nhíu mày lại hỏi, rốt cuộc có phải hay không a? Hắn hòa giải ngươi ở bên nhau, Lục Vãn rất xa liền nhìn đứng ở nhà ăn cửa Lý Triệt hai người tầm. Mắt tương tiếp, đối phương huy xuống tay liền quay đầu rời đi, Cáp Lợi mỉm cười nói. Vị đồng học này có phải hay không cũng cùng ngươi không quan hệ đi. Các ngươi quan hệ còn không có thân cận đến, có thể hỏi đến sinh hoạt cá nhân trình độ, Hồ Giai vẻ mặt thản nhiên. Như thế nào cùng ta không quan hệ, ngày hôm qua có người ở quán bar thấy được Lý Triệt. Còn chụp ảnh chụp, nhưng là hắn nói trên ảnh chụp chỉ là cùng hắn lớn lên tương tự người. Bởi vì hắn khi đó cùng Lục Vãn ở bên nhau, ngươi chỉ cần trả lời ta là, còn có phải hay không, ngày hôm qua trường học có cái nữ sinh đi nhảy disco thời điểm. Ngoài ý muốn đụng phải Lý Triệt, hỏi phục vụ sinh, biết hắn là điều tử sư. Cũng thu phí bồi người nói chuyện phía mơ siêu cô khuynh hướng nữ nhân, nay cùng hắn ngày thường. Ngoan học sinh bộ dáng, kém rất nhiều, nữ sinh khiếp sợ rất nhiều móc di động ra, chụp ảnh chụp bởi vì nàng thực thích Lý Triệt, thích ngoan ngoãn học sinh xuất sắc không nghĩ tới Lý Triệt ngầm là như thế này. Cảm thấy chính mình gặp cảm tình lừa dối, nữ sinh rối rắm mấy cái bằng hữu chạy tới chất vấn. Lý Triệt phủ nhận mấy nữ sinh lần nữa truy vấn. Thế tất dò hỏi tới cùng, nếu quán ba không phải hắn. Kia hắn lại cùng người nào ở bên nhau. Lý Triệt không thể cung cấp hữu lực chứng cứ. Đó chính là không thừa nhận cũng không quan hệ. Quay đầu lại tự mình đi kia ra quán ba. Một đám cùng công nhân chứng thực Lý Triệt do dự vài giây. Lúc này mới nói hắn là cùng Lục Vãn ở bên nhau, mấy nữ sinh toàn bộ thực khiếp sợ. Buổi tối 10 giờ nhiều hắn cùng Lục Vãn ở bên nhau. Đây là cái nếu là nói dối, lập tức bị vạch trần, không có người sẽ như vậy bổn, cho nên mức độ đáng tin rất cao cho nên vài vị chấn kinh rồi. Lục Vãn không phải có bạn trai đâu, kia hơn phân nửa đêm cùng mặt khác nam sinh ở bên nhau. Lại là có ý tứ gì, mặc kệ là, còn có phải hay không, người đều không có cảm kích quyền, giọng nói một đốn. Lục Vãn nói, bất quá ngươi hỏi như vậy, ta nói cho ngươi cũng không sao. Đúng vậy, Hồ Giai cười lạnh một tiếng, ngươi quả nhiên ở bắt cá hai tay, ngươi vô sỉ, ta liền không quen nhìn ngươi người như vậy. Trong trường học rất ít người dám đuổi theo Trần Niệm Khanh. Hồ Giai chính là một cái. Nàng từ cao một đuổi tới cao tam mơ siêu đã biết chuyện này. Trước tiên liền khai chất vấn đương sự, Lục Vãn mỉm cười. Các ngươi có thể 10 giờ chung đi nhảy disco. Ta cùng đồng học 10 giờ chung chạm trán cùng nhau thảo luận học tập vấn đề cũng không được sao. Cáp Lợi, Lục Tổng ngươi lầm, người khác không phải chán ghét ngươi sau lưng trộm học tập. Mỗi lần đều khảo niên cấp tiền tam. Là không quen nhìn Trần Niệm Khanh thích ngươi, Hứa Yếu. Ha ha, người mẹ nó đầu óc có bệnh sao? Có bệnh đi tìm Trần Niệm Khanh. Nơi này có Lục Vãn sự tình gì? Hồ Giai hít sâu một hơi. Hành a, chân đứng hai thuyền ngươi còn đúng lý hợp tình. Ta đây liền đi tìm Trần Niệm Khanh. Ta xem hắn có thể hay không nhẫn. Nàng muốn vạch trần đối phương bộ mặt Hứa Yếu. Đi thôi đi đem, ai không đi là tôn tử. Cái này bác gái là phim truyền hình xem nhiều đi. Bất quá, hắn ước gì cái này bệnh tâm thần đem hai người lộng chia tay kia thật là nằm mơ đều phải cười. Tỉnh, chờ mấy nữ sinh đi rồi sao? Hứa Yếu quay đầu, cười lại cùng Lục Vãn nói. Kia tiểu bạch kiểm khẳng định không thể nhẫn. Người dứt khoát trước một bước đạp hắn. Cùng ta ở bên nhau. Ta liền bất đồng. Ta khẳng định là có thể nhẫn, Cáp Lợi biểu tình một lời khó nói hết. Ngươi, cái này khờ phê thẳng nam trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Gấp không chờ nổi tưởng bị Lục sao? Là hắn thua, Lục Vãn, câm miệng, người bệnh tâm thần a. Hứa Yếu, không, ta là tương tư bệnh, Lục Vãn, tao bất tử ngươi, ngươi nói thêm câu nữa lời cợt nhà thử xem. Ta không cam đoan ngươi có thể tồn tại đi ra ngoài, Cáp Lợi. Ngạnh ngạnh, ta Lục Tổng nắm tay cứng, hứa yếu. Ngoặc kép, nếu như vậy, kế tiếp, hắn vẫn là bảo trì trầm mặc hảo. Triệu Nhất Hàng trước tiên đã biết chuyện này, thế nhưng hắn cùng kia mấy nữ sinh nhận thức mà ơi. Lục Vãn cũng quá cái kia đi. Có hội trưởng còn không hài lòng sao? Được voi đòi tiên, hắn móc di động ra. Trước tiên đem chuyện này nói cho Trần Niệm Khanh, sợ hãi đánh chữ quá chậm. Hắn liền đã phát giọng nói, lo lắng cho mình nói không rõ. Hắn đã phát mấy cái trường giọng nói, thu di động. Lúc này mới vội vã hướng phòng học đuổi, xã trưởng. Ta và ngươi nói được sự tình, ngươi thấy thế nào? Triệu Nhất Hàng dám vào phòng học, liền vô cùng lo lắng hỏi, Trần Niệm Khanh. Sự tình gì, ngươi không thấy WeChat? Trần Niệm Khanh, ta và ngươi nói, không cần đột nhiên phát rất nhiều trường giọng nói cho ta. Ta không muốn nghe, có ích lợi gì văn tự trình bày rõ ràng, nghe được đầu người đau, Triệu Nhất Hàng. Ngoặc kép, hảo đi, là ta quá sốt ruột, lần sau sẽ không, hắn những lời này vừa dứt, đám kia nữ sinh liền vội vã lại đây, Hồ Giai đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lục Vãn đêm qua 10 giờ, còn cùng nàng lớp học Lý Triệt ở bên nhau hẹn hò. Hai cái đương sự đều thừa nhận, ngươi biết không, Trần Niệm Khanh nhíu mày, ta có biết hay không, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Hồ Giai ngẩn ra hạ, lại nói, chẳng lẽ ngươi đều không kiến nghị nàng ngoại tình, ngươi như vậy thích nàng. Trần Niệm Khanh, ngươi là điên rồi sao? Ta là thực thích nàng. Hơn nữa ngày hôm qua Lục Vãn cùng nàng đồng học thấy xong mặt. Là ta đưa nàng về nhà, còn có vấn đề sao? Hồ Giai vẻ mặt kinh ngạc, chuyện này không có khả năng. Trần Niệm Khanh một bụng hỏa. Hắn nghĩ đến Lục Vãn tối hôm qua cùng mặt khác nam ở bên nhau. Liền phi thường không vui, vượt năm cái kia buổi tối. Nghe thấy Hứa Yếu cùng Tô Nạo nói. Trần Niệm Khanh uống lên chùa miếu dưỡng hoa súng lu nước. Như vậy nhiều giấc mơ siêu lúc ấy cảm giác được chính mình bị tái rồi. Hắn là tưởng chờ hai người cao. Trung tốt nghiệp sau, lại nghiêm túc ở bên nhau. Nhưng là hai người về sau phòng ở. Hai tử đều nghĩ kỹ rồi, cái gì cho nhau trở thành. Lục Vãn như vậy tưởng, hắn cũng không phải là, nếu ở bên nhau, vậy hẳn là đối lẫn nhau phụ trách. Nếu Lục Vãn không nghĩ đối hắn phụ trách, kia hắn, sẽ tái hảo ngẫm lại biện pháp, ba nữ nhân một đài diễn. Trần Niệm Khanh nội tâm phong phú đến có thể độc chán một mặt đài cây cột, bất quá hắn tâm tư thâm. Người bình thường cũng nhìn không ra tới, không thành vấn đề liền đi thôi. Nơi này không chào đón ngươi, Trần Niệm Khanh rũ xuống tầm mắt. Không kiên nhẫn viết ở trên mặt hắn ngày thường tuy rằng lạnh như băng. Nhưng rất ít nói chuyện như vậy không lưu tình. Người bên cạnh đều kinh ngạc, thật sự là giận dữ vì hồng nhan, Hồ Giai giật mình. Trước mặt mọi người như vậy bị lạc mặt mũi, vẫn là bị thích người. Tức khắc cảm thấy chịu không nổi, nàng xoay người chạy đi ra ngoài, mấy nữ sinh cũng đều đuổi theo người, trong phòng học một lần nữa an tĩnh xuống dưới, bên cạnh xem náo nhiệt đồng học cũng tan, cái gì sao? Quả nhiên là bắt gió bắt bóng, Triệu Nhất Hàng, xã trưởng, người uống nước, đừng để trong lòng, ta không uống a, Trần Niệm Khanh không rất cao hứng. Lúc này... Hắn di động chấn động vài hạ toàn bộ là Lục Vãn phát tới, bốn điều trường giọng nói, Triệu Nhất Hàng. Bĩu môi, Lục Vãn cũng thật không hiểu biết ngươi. Phát nhiều như vậy trường giọng nói. Nàng chẳng lẽ không biết, không phát trường giọng nói là cơ bản xã giao lễ nghi. Trần Niệm Khanh cúi đầu click mở giọng nói. Sau đó đem nhĩ động để sát vào ống nghe, một câu nghe xong không tính, sau khi kết thúc còn. Một lần nữa lại nghe xong một lần, sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, Lục Vãn đơn giản giải thích hạ. Nàng ngày hôm qua cũng không có cùng Lý Triệt ở bên nhau. Kỳ thật vẫn luôn ở nhà, nếu Trần Niệm Khanh bên kia có bối rối. Nàng sẽ nghĩ cách đền bù, lần này nàng cũng không có biện pháp. Nàng thiếu Lý Triệt một ân tình, đối phương sẽ làm nàng đảm đương thời gian này chứng nhân. Đại khái là đoán được nàng sẽ hỗ trợ duyên phận, 10 có 8-9. ngày hôm qua quán ba người chính là Lý Triệt còn rất dã. Trần Niệm Khanh nghe xong hai lần, trong lòng kia khẩu khí thuận xuống dưới, nguyên lai hai người không có ở bên nhau, hừ. Lục Vãn còn biết trước tiên cùng hắn giải thích, nhìn đến vẫn là trong lòng để ý chính mình, Trần Niệm Khanh ngẩng đầu. Biểu tình sung sướng hỏi, không phải là ngươi cho ta mang một lọ nước soda, thủy đâu, ngoạc kép, Triệu Nhất Hàng yên lặng đem thủy đầy tới. Ngài lại có tâm tình uống lên, xã trưởng ngươi như vậy ổn trọng một người. Như thế nào đột nhiên trở mặt so phiên thư còn nhanh. Cái kia Lục Vãn nhìn thường thường vô kỳ, kỳ thật là cái hồ ly tinh đi, có điểm lợi hại. Không, quá lợi hại, Trần Niệm Khanh biên uống nước, biên cúi đầu phát tin tức Trần Niệm Khanh. Ngày mai bắt đầu, người mỗi ngày giữa trưa muốn cùng ta cùng nhau ăn cơm Lục Vãn. Vì cái gì a? Trần Niệm Khanh, Khác Tình Lữ, đều là giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Hơn nữa trải qua hôm nay sự, người khác cũng đã hoài nghi, càng hẳn là cẩn thận. Lục Vãn, hảo đi, ta đã biết. Lục Vãn nhún vai, cùng nhau ăn cơm cũng không có gì, nàng suy nghĩ một chút. Rốt cuộc cao trung việc học nặng nề, đồng học chi gian yêu đương cũng chính là mỗi ngày cùng nhau làm bài tập. Sau đó giữa trưa cùng nhau ăn cơm, siêu người khác đều như vậy. Kia nàng cũng tùy đại lưu. Trần Niệm Khanh cười một cái. Tiếp theo lại phát tin tức qua đi. Trần Niệm Khanh, mỗi ngày ngủ trước, người đến cùng ta lưu 15 phút Lục Vãn. Này lại là vì cái gì? Trần Niệm Khanh, người có thể hay không yêu đương? Khác Tình Lữ đều sẽ mỗi ngày buổi tối liên hệ. Người như vậy cũng quá giả. Diễn trò cũng đến làm mặt mũi công phu. Người được chưa a? Lục Vãn, ta đương nhiên sẽ. Không thành vấn đề, buổi tối chờ ta điện thoại Trần Niệm Khanh. Hảo, muốn mỗi ngày làm một cái đầy hứa hẹn thanh niên. Lục Vãn liền nghe không được người khác nói nàng không được. Nói nàng sẽ không, còn không phải là gọi điện thoại sao? Đừng nói 15 phút, 1 giờ đều ok, nàng nhưng biết, nàng quá biết, chiều nay có thể dục khóa. Đánh gôn, Thượng Đức Cao Trung không phải dự thi giáo dục. Cho nên học được thực phức tạp, nếu là gia cảnh bình thường người học tập thuật cưỡi ngựa. Gôn, rất khó nhanh chóng biến hiện tránh đến tiền. Bất quá này đó đều là Thượng Đức học sinh. Về sau xã giao trường hợp sẽ dùng được đến kỹ năng, Lý Triệt đã đi tới. Nhìn Cáp Lợi nói, xin lỗi, ta hôm nay có thể cùng ngươi đổi sao? Ta tưởng cùng Lục Vãn một tổ. Cảm ơn, Cáp Lợi. Cũng đúng đi, hắn rời đi trước. Thật sâu nhìn mắt Lý Triệt, cái này từ thiện sinh tàng có điểm thâm. Hợp với hắn cũng nhìn không ra, bất quá. Lý Triệt cùng Lục Vãn có cái gì sâu xa. Rốt cuộc hai người ở lớp học ở chung thực đạm, quan hệ không có thật tốt. Hay là trước kia liền nhận thức. Lục Vãn cúi đầu nhìn trong tay gậy gôn. Nhắm chuẩn mục tiêu cái kia động, vị này vô cớ đem chính mình liên lụy tiến vào. Tuy rằng nàng hỗ trợ là cam tâm tình nguyện. Nhưng, đối phương là nên cho cái công đạo, Lý Triệt cười hạ. Cảm ơn ngươi, Lục Vãn. Không tạ, huề nhau, nàng dùng sức huy côn, cầu vẽ ra một đạo vứt đường cong sau. Lọt vào phía trước lỗ nhỏ, Lục Vãn quay đầu nhìn người. Đến ngươi huy côn, từ nhỏ thâm chịu bạo lực gia đình hài tử. Nhất định sẽ có rất sâu xa ảnh hưởng, tỷ như Lục Vãn chính mình. Lại tỷ như nói Lý Triệt. Chỉ là hai người vừa vặn tương phản, Lục Vãn cố tình bỏ qua từ trước sự. Bất quá nàng chưa từng có quên quá, nàng có việc cầu người số lần kẻ hèn có thể đếm được. Vị này vừa vặn là trong đó một cái tác giả có lời muốn nói. Tùy cơ 200 cái bao lì xì đi, đại gia đánh tạp, cầu cái dinh dưỡng dịch, ngày mai tiếp theo xong càng tháng sau kết thúc nói đến đào hoa thực sự có này chỉ husky. Bằng hữu ra bằng hữu đi nơi khác, làm ta hỗ trợ dưỡng 2 ngày. Ta có chuẩn bị tâm lý, ta không có lồng sắt, sợ hãi nó nhà buôn. Đi ra cửa đem nó, nhốt ở buồng vệ sinh, thả thủy cùng cẩu lương, sau đó 3 cái giờ sau về nhà phát hiện. Nàng giữ cửa khung cắn một cái động, còn cắn hỏng buồng vệ sinh sàn nhà gạch. Ta cho các ngươi rút thảo, giống nhau không có kiên nhẫn, không cần dưỡng. thật sự sẽ hoài nghi nhân sinh. Cảm tạ ở 2020-06-2123. 57, 23 đến 2020-06-2223. 58, 08 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, fragrant, hai cái, vưu, mỗi ngày hướng về phía trước một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, màu tím lá cây 28 bình, nữ 26 bình, nguyệt giác, Maya Max, chậm đợi hoa khai, Imi, biu 20 bình, đại hoa gia tiểu nòng nọc 18 bình, làm bài tập 12 bình, phỉ so, ri, trà lạnh hạt dưa, này đi quanh năm chung không thấy, mộc hạ, kiều cá x siêu yêu. Bạch Giang Nguyệt, mễ đậu hủ, tả giật tức phụ nhi, hứa đại đại gia, lười đến tưởng tên 10 bình, bánh trôi, quỳnh kỷ, hoa hướng dương 8 bình, xanh ca chưa vãn 7 bình, mềm như bông, liệu lạnh, giã, 42.333.894. Khuynh Thành Inh, quất miêu và đùi gà, san bi bi, thấp có hà hoa, biện bạch tiểu cầu 5 bình. Tím xuyên 4 bình, cẩm lý, diều thu 5, áp lực, thu nạp chỗ trống 3 bình, cỏ linh lăng, quả lê, SCJ, bạch thêm hắc 2 bình, hùng chít chít mau cầu, cá mặn vương, khó qua, mùa nữ hài tiểu que diêm, a ha, không khảo N1, Ngọc Huyên, Nạc Duy, 18.063.452. Apple, đô đô đô, miêu mị mị. Vãng tích ngữ, A-O-L-L-A-O-O-O, bà bồ, Z-C, mưa phùn, đông dương, thanh đằng vãn, tiểu thất, đế huỳnh, 406.089, phong du nguyên, hôm nay ta học tập sao một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.